Võng du đại tướng sư, chương 291, thà giết lầm chớ không tha lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đông Doanh Giặc Hoa, Đồ Bách Thủ sững sờ trên mặt lộ ra một vẻ tức giận. Ở Khoái Hoạt đảo trên liền không ai không biết Đông Doanh Giặc Hoa, mà bọn họ hận nhất thực cũng là Đông Doanh Giặc Hoa. Từ khi cái đám này Đông Doanh Giặc Hoa đi đến Khoái Hoạt đảo, liền một ngày đều không có an phận quá, đốt cháy và cướp bóc hầu như không chuyện ác nào không làm, đã sớm thành chuột chạy qua đường bình thường tồn tại. Sau đó ở Hoạt Diêm Vương cùng đảo chủ liên hợp cắn giết bên dưới, bọn họ mới từ từ ẩn vào chỗ tối, nhưng thỉnh thoảng như cũ hay là muốn đi ra làm sằng làm bậy. An phận là không thể an phận, đời này cũng không thể an phận, chính kinh chuyện làm ăn cũng sẽ không làm, cũng chỉ có đốt cháy và cướp bóc mới có thể duy trì sinh hoạt dáng dấp như vậy. Đây chính là một cái Đông Doanh Giặc Hoa bị Hoạt Diêm Vương sau khi nắm được trước khi chết chính miệng theo như lời nói. Chính là, Tả Dương gật gật đầu. Hắn không phải là tin miệng nói bậy, liền lúc trước Đồ Bách Thủ bắt đầu biểu hiện thời điểm Tả Dương liền loáng thoáng từ đám kia lục tục tiến vào hầu gái ở trong nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Cái kia mặt không phải người khác chính là trước ở Hoa Khôi Quân Tiếu Tiếu bên trong phòng gặp Sato Kazuko. Chỉ tiếc sau đó lão thái giám ra tay giết một tên hầu gái, hắn hầu gái nhất thời trong lòng sinh ra sợ hãi, từng cái rụt rè né tránh, Tả Dương liền triệt để mất đi Sato Kazuko tung tích, mãi đến tận hiện tại cũng không có tìm được. Có điều, Tả Dương cảm thấy Sato Kazuko nên vẫn chưa đi, nàng sở dĩ ngụy trang thành hầu gái ẩn núp ở Đồ Bách Thủ bên người, khẳng định có cái gì không thể cho ai biết mục đích mà ở trước mắt đạt thành trước, khả năng rời đi tính không lớn. Lùi một vạn bộ nói coi như nàng đã không ở nơi này, Tả Dương nhiều nhất cũng chẳng khác nào báo cái giả cảnh mà thôi, lượng Đồ Bách Thủ cũng không dám đối với hắn như thế nào. Mà khối này cương mẫu vừa nhưng đã bị hắn cho biết rồi, thiếu không được không muốn khuôn mặt này, Tả Dương cũng hay là muốn đem chiếm được cho mình, ngược lại cùng NPC giao du Tả Dương từ trước đến giờ không biết xấu hổ, điểm ấy rất nhiều người đều biết cũng không phải bí mật gì. Xin mời sứ giả đại nhân vô cùng giúp ta liền ra này tặc, nếu như cái đám này giặc hoa thật sự dám đem chủ ý đánh tới trên người ta đến, ta sẽ làm cho hắn có đi mà không có về. Đồ Bách Thủ tuy rằng e ngại Hoạt Diêm Vương, nhưng nói cho cùng trong ngày thường hung hăng càn quấy, làm sao cũng có thể được cho là một cái kiêu hùng, giờ khắc này càng là trực tiếp biểu hiện ra một tia Tả Dương trước ở trên người hắn chưa từng nhìn thấy khí thế. Yên tâm đi, chỉ cần nàng không có thừa dịp vừa nãy tình hình rối loạn chạy mất, ta nhất định thỏa mãn ngươi. Tả Dương khẽ mỉm cười, nói rằng, thực nghĩa bóng chính là, nếu như nàng đã chạy, vậy cũng thì không thể trách ta lạc. Ngay ở hai người trong khi nói chuyện, lão thái giám đã xong xuôi là, đi đến trước mặt hai người cung kính xá một cái, nói rằng. Sứ giả đại nhân, chủ nhân, ngoại trừ trước đây bị tiểu nhân giết cái kia, còn lại 17 tên hầu gái đã toàn bộ mang tới. Khá lắm, Tả Dương trong lòng vui vẻ, nếu không có ai vắng chỗ lời nói, như vậy liền giải thích Sato Kazuko vẫn chưa rời đi, này không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, người này việc quan hệ hắn ở đến Khoái Hoạt đảo trước nhận được cái kia nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có điều cô nương này lá gan cũng đúng là không nhỏ, chính mình ở phía dưới làm ầm ĩ lâu như vậy, nàng khẳng định cũng đã nhận ra mình, nhưng như cũ dám ở lại chỗ này, hơn nữa còn theo đồng thời đi đến này đã bị mười mấy tên túy tiên lâu tay chân tầng tầng vây quanh võ đài, tâm lý tố chất mạnh có thể thấy được chút ít. Xin mời sứ giả đại nhân chỉ giáo, Đồ Bách Thủ vội vã bái nói. Dễ bàn, Tả Dương gật đầu cười, dứt lời liền đối với này 17 tên hầu gái quát một tiếng. Các ngươi nghe, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, nếu không, vậy thì là trong lòng có ma. Lời này vừa nói ra, bạch, cái đám này hầu gái lập tức tất cả đều đem đầu mới vừa nâng lên, dựa theo Đồ Bách Thủ đi đái tính, bất luận là ai nếu như bị cho rằng trong lòng có quỷ, thậm chí đều không cần chứng cứ, lão thái giám trực tiếp liền một chưởng đập chết kéo ra ngoài cho chó ăn. Rất tốt, Tả Dương cười cợt nhưng cũng không tới gần nơi này quần hầu gái, mà là đứng ở mấy mét có hơn lần lượt từ các nàng trước mặt chậm rãi đi qua từng cái nhìn sang. Trong lòng hắn nắm chắc, nếu là Sato Kazuko ngay ở bên trong, thân phận một khi bại lộ tất nhiên sẽ lập tức hướng về chính hắn một nhiều lần hỏng rồi nàng chuyện tốt kẻ cầm đầu lạnh lùng hạ sát thủ, bởi vậy, vẫn là cần một ít cần phải phòng bị, phòng ngừa xảy ra bất chắc. Kết quả, như vậy đi rồi một vòng, hắn đã từng cái xem qua này 17 tên hầu gái mặt nhưng không có phát hiện bất luận một ai có dù cho là một điểm cùng Sato Kazuko giống nhau địa phương. Chuyện gì thế này, Tả Dương không khỏi hơi nghi hoặc một chút, theo lý thuyết, lão thái giám nên không thể tính sai nhân số, còn lại 17 tên hầu gái cũng đã ở đây, tại sao lại mất đi Sato Kazuko tung tích đây? Lẽ nào ta trước hoa mắt sao? Cái ý niệm này vừa xuất hiện, liền lập tức bị Tả Dương hủy bỏ, hắn cũng sớm đã quan khí nhập vi, hơn nữa hiện tại cũng đã lên cấp thành địa giai thầy tướng. Thầy tướng là làm gì, chủ yếu chính là xem tướng cho người A, nếu như làm một tên địa giai thầy tướng, liền người mặt đều có thể hoa mắt nhìn lầm, hắn trả lại người nhìn cái gì tương, thẳng thắn cắt khối đậu hũ chính mình đâm chết quên đi. Lẽ nào cái này đông doanh nữ tử dựa vào vừa nãy công phu làm dịch dung? Tả Dương như vậy phỏng đoán, liền lại càng thêm cẩn thận một lần nữa nhìn một lần, hy vọng có thể từ những người này trên mặt tìm tới một ít kẽ hở, lời nói như vậy vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Thế nhưng, rất đáng tiếc, lại xoay chuyển một lần, hắn vẫn không có xem xảy ra bất cứ vấn đề gì. Vừa lúc đó, sứ giả đại nhân, có thể có phát hiện gì? Đồ Bách Thủ thấy Tả Dương nhìn hai vòng, cuối cùng ngược lại là nhíu mày, liền không nhịn được tập hợp lại đây nhỏ giọng hỏi. Ây, Tả Dương quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, thật không biết nên trả lời như thế nào, nhưng vào lúc này, một đạo linh quang bỗng nhiên tự trong đầu né qua. Có, Đồ lão bản, ta tới hỏi ngươi, những này hầu gái đối với ngươi mà nói, có hay không là cái gì không thể thiếu nhân vật trọng yếu? Tả Dương cười hỏi, có điều chính là một ít hầu gái mà thôi, tại sao trọng yếu câu chuyện? Đồ Bách Thủ hơi kinh ngạc đạo. Thói đời, chỉ cần có tiền, loại này sắc đẹp hầu gái muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu, ngày hôm nay có người chết rồi, ngày mai sẽ có người bù đắp, chỉ là không biết đại nhân vì sao bỗng nhiên hỏi như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực không cần hắn nói ra Tả Dương cũng có thể đoán được hắn đối với những này hầu gái thái độ, bằng không, trước lão thái giám thì lại làm sao gặp bởi vì quăng ngã một cái quả bàn liền trực tiếp giết người. Không có gì, vậy ta hỏi lại ngươi, những này hầu gái có thể biết võ công? Tả Dương lại hỏi, đương nhiên sẽ không, ta vốn là không tập võ công, nếu là bên người lưu lại biết võ công hầu gái. Xem Trung Hiền bình thường chân thành cho ta còn nói được, nếu là có người sinh ra dị tâm, chẳng phải cho ta cực kỳ không ổn. Nói tới chỗ này, Đồ Bách Thủ trả về đầu vỗ vỗ lão thái giám vai. Ẩn tình đưa tình, nói, không dối gạt đại nhân nói, ở trên thế giới này, ta chỉ có thể tín nhiệm Trung Hiền một người. Đã như vậy, Tả Dương gật gật đầu, âm thanh nhưng trong giây lát lạnh xuống, trầm giọng nói rằng. Vì Đồ lão bản an nguy, thà giết lầm chớ không tha lầm, mệnh ngươi người tức khắc đem này 17 tên hầu gái toàn bộ xử tử, không được sai lầm. Toàn bộ, vừa nghe lời này, trong ngày thường coi mạng người vì là chuyện vặt, thậm chí uống cái rượu còn muốn làm ra loại này. Đấu trường đoạt bảo, hoạt động Đồ Bách Thủ đều lấy làm kinh hãi. Lão thái giám cũng là một mặt quái dị nhìn Tả Dương, thấy hắn vẻ mặt cùng ngữ khí hoàn toàn không giống như là đùa giỡn, áo lót không tự cảm thấy bay lên dùng cả mình. Toàn bộ, Tả Dương lạnh lùng nói, móng tay nhẹ nhàng đánh trong tay khoái hoạt kim lệnh. Ánh mắt liếc qua khoái hoạt kim lệnh, Đồ Bách Thủ trong mắt xẹt qua một vệt sợ hãi, chỉ được lớn tiếng đối với những người tay chân hạ lệnh. Được rồi, sứ giả đại nhân lời nói các ngươi cũng nghe được, động thủ đi. Tuân mệnh giết, đám hung thần tiếng hô. Giết, dung trời, hức hức hức chủ nhân tha mạng, sứ giả đại nhân tha mạng, các thị nữ nhưng là đã dồn dập sợ đến hai chân như nhũn ra từng cái ngã quỵ ở mặt đất vì mạng sống khổ sở xin tha. Vừa lúc đó, thật là ác độc người Trung Nguyên, ngày hôm nay ngươi thật đúng là để ta mở mang kiến thức. Bên trong chỉ có một tên hầu gái như cũ còn đứng thẳng, nhếch môi phát sinh một tiếng khinh bỉ cười gằn, lớn tiếng mắng. Ngươi ai ngàn đao năm lần bảy lượt xấu ta chuyện tốt đến tột cùng muốn như thế nào? Gian kế thực hiện được, Tả Dương rốt cục nở nụ cười. Ha ha, như thế nào Đồ lão bản, ta liền nói trong những người này ẩn giấu đông doanh giặc hoa chứ, cách chương.